Quan Lộ Thương Đồ, chương 1072, Nhân Sinh Hà Sử Bất Thương Phùng, 1, Góc Chuyện Audio.com. Nếu đổi lại là người khác nắm trong tay đế quốc kinh tế khổng lồ như thế, đại khái hận không thể xây nhà thật cao hưởng cảm giác đứng trên tầng mây dẫm chúng sinh dưới chân, nên Vương Duy Quân trước đó nắm chắc có thể thuyết phục được Trương Khác thấy y giở trò đưa đẩy, lòng hơi nguội lạnh. Ngồi vào trong xe, bảo tài xế giảm tốc độ xuống, Vương Duy Quân nhìn lưu lượng xe ở Nhị Kiều rất lớn, nói. Ai, Nhị Kiều vừa xây xong đã phải tính chuyện xây Tam Kiều rồi, chẳng dùng được mấy năm tình hình của Nhị Kiều đã chẳng tốt hơn Đại Kiều là bao. Đó là do kiến nghiệp phát triển mau chóng. Diêu Văn Thịnh cười, cậu nói xem cuối cùng Cẩm Hồ có thể đồng ý xây cao bao nhiêu? Xây kiến trúc siêu cao trước có thể tăng cường lòng tin của các nhà đầu tư khác tác dụng rõ ràng với khu thương nghiệp, đạo lý này Trương Khác chắc chắn rõ hơn chúng ta, có điều hôm nay Bí Thư La đột nhiên đề xuất cậu ta chưa nắm chắc. Mà chuyện cậu ta chưa chắc dù có Bí Thư Đào Tấn ra mặt cũng chẳng kiếm được một câu khẳng định của cậu ta đâu. Diêu Văn Thịnh khá hiểu Trương Khác, cậu ta là đồ khôn lỏi. Vương Duy Quân cười lớn, chuyện này cậu theo sát cho tôi, hiện chỉ có thể hy vọng Cẩm Hồ đi tiên phong thôi. Năm 96 mới khởi động chiến lược hành lang số, thành phố định ra kế hoạch đầu tư 10 tỷ trong vòng 5 năm, ai ngờ kiến nghiệp tiến nhanh như thế, 10 tỷ nhiều lắm đủ cầm cự cho tới giữa năm sau tín tròn ra chỉ được 3 năm. Chẳng trách Bí Thư La muốn xây nhà cao tầng trước dự định. Diêu Văn Thịnh biết Cẩm Hồ muốn xây nhà, chẳng cần phải lo không có tiền, Trương Khác đại khái không muốn chi phí vượt quá mức của nhà cao tầng, lắc đầu nói. Bỏ ra 300 triệu xây thư viện không thấy cậu ta nhíu mày lấy một cái. Cũng không trách cậu ta được, khi đó cậu ta tuyên bố bỏ ra 300 triệu xây dựng thư viện, trong nước đúng là khen ngợi không ngớt, nhưng cũng có những tạp âm, một vài lãnh đạo chất vấn vì sao trong vài ba năm mà Cẩm Hồ có nhiều tiền như thế, phải tra xem Cẩm Hồ có chiếm đoạt tài sản quốc gia không, tra xem bọn họ có nộp thuế rõ ràng không. Tôi nghĩ Trương Khác có lẽ nghe được không ít tin đồn tương tự. Diêu Văn Thịnh thở dài, cũng chẳng phải chỉ có lãnh đạo cá biệt nghi ngờ, nếu không có người bên trên nói giúp thì lời của lãnh đạo kia sẽ thành lời vàng ý ngọc, bao nhiêu xí nghiệp có thể chịu đựng nổi lãnh đạo nghi ngờ như thế. Thầm nghĩ Cẩm Hồ coi trong thị trường nước ngoài như thế, nhưng cho dù có hùng tâm tráng trí cạnh tranh toàn cầu cũng đâu cần đem bộ phận vận hành hải ngoại đặt vào thương vụ Cẩm Hồ, như thế chặn hết lại lợi nhuận hải ngoại tiện cho thương vụ Cẩm Hồ khuếch trương bên ngoài, cao tầng Cẩm Hồ cũng luôn nhấn mạnh chiến lược phát triển ở ngoài không ở trong, đại khái là suy tính tới tình thế chính trị trong nước rồi. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương o không ô tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khi rời khỏi công trường, Trần Tín Sinh nói với Trương Khác một việc. Trước kia vườn sồi có ý lập bộ phận kỹ thuật cảm ứng, đã tìm được nhân tuyển thích hợp, đó là Từ Minh Sán, kỹ sư thâm niên của Cypress, trong lĩnh vực cảm ứng điện dung, ông ta có 3 giấy phép phát minh, Trần Hán Trương tiếp xúc mấy lần, Từ Sán Minh khuyên chứng chấp nhận cùng Cẩm Hồ đầu tư đăng ký công ty, ông ta và hai thành viên trong đội đã bay giới kiến nghiệp hôm qua, cậu có muốn gặp mặt không? Có kế hoạch thư không? Trước khi gặp mặt thế nào cũng phải xem trước đã. Trần Tín Sinh lấy từ trong cặp, góc chuyện audio.com. Mang theo người đưa một bàn tài liệu cho Trương Khác, y lật xem vài trang nói. Buổi chiều tôi có thể đọc xong, vậy tôi gặp mặt. Đỗ Phi nhìn mà hoa mắt, đợi đám Trần Tín Sinh xuống xe hết mới hỏi Trương Khác kỹ thuật cảm ứng tiếp xúc là cái gì. Đúng là bất học vô thuật, Trương Khác cười nhạo Đỗ Phi rồi mới giải thích. Touchpad trên laptop chủ yếu ứng dụng kỹ thuật này, nội dung kỹ thuật cụ thể chắc mày cũng không có tâm tư tìm hiểu đâu. Năm ngoái Motorola đưa ra một chiếc điện thoại thông minh mang công năng viết chữ cũng thuộc về lĩnh vực này. Hiện Pocket PC rất coi trọng lĩnh vực kỹ thuật cảm ứng để thực hiện nhỏ gọn hóa, ngoài ra nó cũng có ứng dụng rất rộng lớn ở lĩnh vực khác, không giới hạn ở sản phẩm điện tử tiêu dùng. Hiện di động chúng ta thường dùng thao tác đều là tách rời màn hình, tương lai có thể sờ màn hình thực hiện các công năng. Đỗ Phi lấy di động ra nhìn, cười nói. Nếu thể thì phải bắt nhân viên nghiên cứu vườn sồi phải miệt mài phấn đầu vài năm mới được. Đừng nói kiểu vui mừng trên đau khổ người khác như thế. Trương Khác cười lớn, đừng nói là kỹ thuật cảm ứng, riêng bao phủ chính diện di động bằng màn hình tinh thể đã cần phải đột phá kỹ thuật pin lẫn ứng dụng màn hình rồi, hiện Cẩm Hồ mới chỉ có chút đột phá lĩnh vực màn hình màu. Chẳng trách nhiều xí nghiệp trong nước không muốn đầu tư quy mô lớn vào kỹ thuật, càng đầu tư càng thấy nó là một cái động không đáy, chẳng biết tới khi nào sẽ gặp phải chướng ngại nào đó không tiến được, trơ mắt nhìn đối thủ vèo một cái vượt qua bên cạnh. Vốn nhận lời buổi chiều đưa Đường Thanh đi dạo phố, giờ phải giúp trong nhà xem tài liệu, tới khi hoàng hôn xuống mới cùng Đỗ Phi tới đường Tân Thị cùng Đường Thanh, Trần Phi Dung, Thịnh Hạ ăn tối.